Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 161. Phương Tâm ám cho phép. Thêu trên giường, mây nhận mưa ở, liên tiếp nhiều lần như vậy. Lỗ Kỳ ôm Mị Nguyệt, hơi có chút mỏi mệt. Mị Nguyệt tựa đầu tựa ở Lỗ Kỳ trong ngực, khắp khuôn mặt là ý cười. Đã lâu rất lâu không ai có thể như thế thỏa mãn nàng. Người tốt, bây giờ có thể nói cho thiếp thân ngươi rốt cuộc là người nào đi. Mị Nguyệt ngón tay ngọc tại Lỗ Kỳ ngực trước nhẹ nhàng vẽ lấy, ngữ điệu rất là ôn nhu. Lỗ Kỳ tâm lý một trận lộp bộp, vốn cho rằng chỉ cần cho ăn no nàng, nàng thì sẽ không tiếp tục dây dưa chuyện này. Ai nghĩ tới nữ nhân này chết như vậy tâm nhãn, bắt lấy việc này một điểm không chịu buông tha. Ai nha, lão bà của ta vẫn còn ở mái nhà đây. Lỗ Kỳ bất thình lình ngồi dậy, cuống quýt muốn xuống giường. Khanh khách, ta đã sớm phái người cầm thái tử phi đưa trở về. Mị Nguyệt cười nhẹ, đưa tay kéo Lỗ Kỳ cánh tay. Dù sao có một số việc, trong thời gian ngắn căn bản là làm không xong. Như hôm nay chủng loại đã muộn, ta cũng nên trở về. Lỗ Kỳ vẫn muốn rời khỏi. Trong lòng của hắn luôn có một loại bất tường dự cảm. Loại cảm giác này rất là nồng đậm. Không muốn đi nha. Tục ngữ nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Người nhiều bồi bồi thiếp thân nha. Mị Nguyệt ôn nhu thì thầm, nhẹ nhàng làm nũng. Phịch một tiếng, cửa phòng bị hung hăng đá văng. Từ bên ngoài tiến vào mười mấy người. Cầm đầu lại là Hồ Hợi. Yến Đan, ngươi hảo gan to, ngươi biết nàng là ai không? Ngươi cũng dám ngủ. Hồ Hợi lạnh giọng quát. Lỗ Kỳ biến sắc, hắn đã sớm cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới tối nay đủ loại, hoàn toàn chính là vì hắn sở thiết cái bẫy. Nàng thế nhưng là Đại Tần quốc thánh tổ thái hậu. Ngươi dám lăng nhục thánh tổ thái hậu. Người tới, đem hắn bắt lại, áp hướng về đại lao tiếp nhận xử trí. Hồ Hợi trong mắt tràn đầy tức giận. Lăn ra ngoài, Mị Nguyệt mặt lạnh lấy. Lạnh lùng nói ra, Mị Nguyệt trên mặt tràn đầy uy nghiêm. Nơi nào còn có nửa điểm vũ mị vẻ. Tổ nãi nãi, ngươi thế nào? Hồ Hợi giật nảy mình. Ta để cho ngươi lăn ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa? Mị Nguyệt một tấm tuyệt đẹp trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy âm trầm. Một cỗ bẩm sinh bá khí. Cầm Hồ Hợi chấn nhiếp hãi hùng khiếp vía. Mị Nguyệt chính là Đại Tần tiên thái hậu. Từng trưởng Tần quốc đại quyền hơn 40 năm. Cỗ này lâu chỗ cao vị uy thế. Căn bản không phải Hồ Hợi có thể so sánh. Cái này Mị Nguyệt mặc dù không phải là tần thời thế giới Mị Nguyệt. Có thể thiên mỹ sáng tạo nàng lúc. Cầm lúc trước Mị Nguyệt kinh lịch trải qua toàn bộ giao cho nàng. Cho nên có thể nói. Nàng chính là thật 100% Mị Nguyệt. Hồ Hợi rất là khí khổ. Chính mình rõ ràng đã thương lượng với Mị Nguyệt tốt. Hắn cấp Mị Nguyệt giới thiệu Yến Đan. Thỏa mãn Mị Nguyệt tư dục. Mà loại Mị Nguyệt vui thích về sau. Hắn liền dẫn người xông tới. Cầm Yến Đan bắt tại trận. Định hắn cái lăng nhục thánh tổ thái hậu tội danh. Đây chính là không thể cãi lại đại tội. Đầu này tội đủ để cho Yến Đan chết vô số lần. Để cho Yến quốc tiếp nhận dưới Tần quốc mãnh liệt nhất nộ hòa. Còn không ra ngoài phải không? Mị Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ muốn để cho ta thân thể trần truồng đi ra? Đi doanh chính nơi đó cáo ngươi đi. Hồ Hợi giật nảy mình. Tần Vương đối đãi vị này tổ tông. Cũng là lễ độ cung kính. Chính mình lại thế nào dám chọc nàng. Hồ Hợi khom người thi lễ một cái. Liên tục xin lỗi. Mang theo những cái kia thủ hạ cao thủ chật vật đi ra ngoài. Phịch một tiếng. Hồ Hợi một quyền đập nện ở trên vách tường. Trong mắt tràn đầy nộ hòa. Cái này nguyên bản không có sơ hở nào kế sách. Làm sao lại làm thành cái dạng này. Của mình này vị tổ nãi nãi tuy nhiên yêu thích nam nhân. Có thể mỗi lần chơi qua về sau. Đều sẽ thải không thân thể của người kia. Sau đó tàn nhẫn giết chết. Uống người kia máu tươi. Theo nàng đi vào hàm dương. Bị nàng nhìn trúng nam nhân. Chưa từng có đùa bỡn qua lần thứ hai. Cái này Yến Đan tuy nhiên nhất biểu nhân tài. Có thể Mị Nguyệt lúc trước chơi qua trong nam nhân. Vẫn là có mấy cái đối với muốn vượt qua Yến Đan. mà mấy cái kia nam nhân. Hôm nay mộ phần thảo đều có một người cao. A, vừa mới hù chết người ta. Mị Nguyệt gặp Hồ Hợi bọn người rời đi, lại làm bộ mảnh mai thái độ, vùi đầu vào Lỗ Kỳ trong ngực. Cái này ngay từ đầu chính là âm mưu đúng hay không? Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Không nghĩ tới tự mình tới đến Yến Đô luôn luôn chú ý cẩn thận. Vẫn là lấy bọn họ nói. Đúng vậy à, nếu như không phải là muốn biết thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ đã bị Hồ Hợi mang đi, trở thành Tần Quốc trọng phạm. Mị Nguyệt ôn nhu nói. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình gọi ra tên của nàng, ngược lại cứu mình một mạng. Người tốt, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là người nào. Mị Nguyệt bất thình lình đầu ngón tay động liên tục, điểm trúng Lỗ Kỳ huyệt đạo. Lỗ Kỳ cứng lại ở đó, toàn thân cũng không thể di động mảy may. Mị Nguyệt cẩn thận sờ lấy Lỗ Kỳ khuôn mặt. Quả nhiên, da mặt này đều là giả. Ngươi căn bản không phải Yến Thái Tử Đan. Mặt nạ da người bị nhẹ nhàng bóc hạ xuống, lộ ra Lỗ Kỳ vốn là khuôn mặt. Đối với tuấn lãng, dịu dàng như ngọc, Lỗ Tiểu Thất, Mị Nguyệt biến sắc, giật nảy mình, có phải hay không rất thất vọng? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Mị Nguyệt nhẹ nhàng thở phì phò, hóa giải tâm tình, rất lâu mới hoàn hồn lại. Gương mặt này, xem ra so với Yến Đan gương mặt kia còn muốn tiến rất nhiều đây. Mị Nguyệt sờ lấy Lỗ Kỳ khuôn mặt, nhẹ nhàng cười. Các ngươi gần đây không phải là xem thường ta à? Bây giờ thân thể của ngươi đều bị ta ngủ, chẳng lẽ không cảm thấy thẹn quá hóa giận à? Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Mị Nguyệt, người ta xem thường. Lúc trước Lỗ Tiểu Thất, từ khi vương giả hẻm núi một trận chiến, người đánh những tên kia từng cái giống như chó mất chủ. Người ta thế nhưng là đánh tâm lý sùng bái ngươi đây. Mị Nguyệt nhẹ nhàng cười, tại Lỗ Kỳ trên mặt hôn một cái. Cái này Mị Nguyệt thật đúng là chủ động a. Có thể loại trừ nàng cái kia vô cùng gương mặt tuyệt đẹp, trên người nàng bây giờ không có cái gì lấy mừng địa phương. Tiểu Thất dáng dấp như thế tuấn, thật sự là mê chết tỷ tỷ. Mị Nguyệt nhẹ nhàng nói xong, chậm rãi mở ra Lỗ Kỳ huyệt đạo. Ngay cả trong phong ấn lực huyệt đạo cũng bị nàng trong lúc lơ đãng giải khai. Bóng đêm dài đằng đẵng, chúng ta tiếp tục hành lạc đi. Ta mệt mỏi, ta phải đi. Lỗ Kỳ cầm lấy người trên giường mặt nạ ra, chậm rãi đi đến trang điểm trước gương, nghiêm túc thoa lên trên mặt, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên trên đất quần áo, chậm rãi mặc vào người. Ngươi sẽ không lại đối phó ta à? Lỗ Kỳ một trận hoảng sợ, nhìn qua Mị Nguyệt chăm chú hỏi. Ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi, nào có đối phó đàn ông mình đạo lý. Mị Nguyệt nhu tình vạn loại nói, chỉ cần ngươi đủ ngoan, ta sủng ngươi còn không kịp đây. Lỗ Kỳ tâm lý một trận phát tởm, nữ nhân này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng lẽ ngủ qua nàng một lần, còn muốn đối với nàng phụ trách không thành? Nàng ngủ qua những nam nhân kia, cái kia không phải thân thể bị móc sạch, huyết dịch bị uống cạn, vứt xác hoang dã, cũng không gặp nàng đối bọn hắn phụ trách qua. Nhưng hôm nay chính mình, thân ở địa bàn của nàng, căn bản không dám quá nhiều phản bác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.